Hôm nay là ngày 30 tháng 5 năm 2019 tại Thiền viện Tamanicho, Myanmar. Và đây bây giờ là giờ nghe Pháp. À, xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe và khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Sư sẽ tuyên thuyết lại những lời Đức Phật đã truyền dạy cho chúng sinh về con đường để đi tới cái hạnh phúc rốt ráo, thoát khỏi mọi khổ đau sinh tử luân hồi. À, thì trên cái con đường đi đến cái mục đích tối thượng đó thì chúng ta nhắc đi nhắc lại là nó còn cái hạnh phúc tạm thời trên thế gian, và đấy là những điều kiện, những cái duyên lành, những thuận duyên cần có để một hành giả có thể đi được đến đích cuối cùng của mình. Nếu mà rơi vào những cảnh khổ, cảnh đọa xứ thì không có cơ hội để có thể tiến bước trên cái con đường đi tới cái sự giác ngộ giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn. Thì để tạo được cái hạnh phúc an lạc trong cái thế gian, trong kiếp sống hiện tại cũng như trong các cái sự tái sinh và trong các kiếp sống tương lai đó, thì Đức Phật chỉ ra những cái thiện nghiệp, 10 cái thiện nghiệp và 10 cái phước nghiệp để chúng ta bám vào đó, chúng ta nương tựa vào đó để chúng ta thực hành. Thì trong cái loạt bài trong những ngày vừa qua thì chúng ta đang ở trong cái phước nghiệp, phước thiện, bố thí, và hiện nay đang sang đến cái phước thiện thứ hai là cái phước tự trì giới, là một trong ba. Đây là những cái phước thiện nằm trong ba cái nền tảng căn bản để tạo ra phước thiện, tức là bố thí, trì giới, hành thiền. Thì chúng ta sẽ lần lượt đi giới thiệu cho các quý vị biết rõ các cái một số các cái đặc điểm của các cái pháp thiện này. Thì hôm trước chúng ta biết cái phần giới là cái phần quan trọng, bố thí đã cho quả phước báu là tài sản, của cải, đời sống vật chất, giàu sang phú quý. Còn cái giữ giới này thì cho chúng ta cái cơ hội tái sinh trong cảnh giới tốt đẹp. Và đồng thời nó cũng là một trong ba cái tam học, tức là giới, định tuệ, tức là mắt thánh đạo, con đường dẫn tới cái sự giải thoát rốt ráo. Cho nên cái giới, cái tầm quan trọng của giới vô cùng quan trọng. Và chúng ta đã có cái cơ hội để biết rằng là cái giữ giới này là một cái điều vô cùng quan trọng. Thì trong cái phần giữ giới thì chúng ta chỉ giới đó, thì chúng ta đã có một cái loạt bài giảng rất là kỹ lưỡng về cái giới của người xuất gia. Và hôm nay chúng ta tập trung vào cái giới của người tại gia, trong đó tập trung vào cái điều ngũ giới. Ngũ giới thì đối với người tại gia thì là điều rất là quan trọng, nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu đây là ngũ giới, là cái thường giới. Thường giới có nghĩa là sao? Có nghĩa là nó là cái giới hạnh mà bất kỳ một cái người nào muốn có được cái an lạc hạnh phúc trong đời sống thì đều cần phải có, vì nó cho cái quả lành. Cho nên là dù có là mình có thọ trì của nó hay không thì nó vẫn cứ cho quả, nó vẫn cứ quả theo cái quy luật của nó. Cho nên nó là của chung của tất cả mọi người đời, ngoại người ngoài Phật giáo cũng cần phải giữ giới này để có được cái quả báo tốt lành, tốt đẹp. Chứ không phải chỉ là những người Phật giáo mới giữ được cái năm giới này. Cho nên là của tất cả mọi người, hoặc bình thường trong đời, không phân biệt một ai, không phân biệt già, trẻ, trai, gái, dân tộc, không phân biệt đạo nào cả, mà chúng ta cần phải hiểu rằng là cái giới này đó, giữ gìn ngũ giới này, cái đức hạnh này theo năm cái điều như vậy đó là cái bổn phận cần phải giữ gìn cho trong sạch và trọn vẹn. Vì một người nào đó, bất kỳ một người nào mà phạm điều giới nào trong cái ngũ giới này ấy, tức là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, năm cái giới này đó, bất kỳ người nào phạm điều giới nào ấy, thì đều tạo ra ác nghiệp cả. Dù mình có biết hay không biết, dù mình có hiểu hay không hiểu, thì cũng là tạo nghiệp và đều có cho cái quả khổ, quả xấu, bất lợi, đem đến sự thoái hóa, sự khổ não trong kiếp sống hiện tại và vô số kiếp vị lai. Còn nếu người nào đã giữ gìn ngũ giới của mình được trong sạch và trọn vẹn, thì người ấy cũng tạo được các đại thiện nghiệp giữ giới, và có cơ hội, khi có cơ hội cho quả thì cho quả tốt, quả an lạc, đem lại lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai. Và Đức Phật có truyền dạy cho chúng ta năm cái quả khổ và năm cái quả báu của người không giữ giới và con người của giữ giới, năm cái quả khổ của người phạm giới và năm cái quả báu của người có giới. Năm cái quả đó là chúng ta cần phải ghi nhớ để chúng ta luôn luôn cảnh tỉnh mình để chúng mình không phạm vào cái giới đã được biết đến. Thì cái giới, cái quả khổ của người phạm giới thứ nhất tức là làm tiêu hao tài sản lớn lao do nhân duyên ruồi. Cái thứ hai là có tiếng xấu bị lan truyền khắp mọi nơi. Và cái thứ ba là có cái tâm bất thiện, e ngại, sợ sệt khi đi vào cái nơi chỗ đông, trốn đông người. Thứ tư là có cái tâm mê muội lúc lâm chung. Và thứ sáu là nó cho cái quả tái sinh trong cái cõi ác giới và kiếp sau, tức là vào địa ngục, Atula, ngạ quỷ, súc sinh. Còn ngược lại, cái người có giữ giới thì cũng có năm cái quả báu là có tài sản của cải lớn lao do nhân không dễ ruôi. Thứ hai là có danh thơm tiếng tốt được lan truyền khắp mọi nơi. Thứ ba là có đại thiện tâm dũng cảm không rụt rè e thẹn khi được vào nơi chỗ đông người, cho những nơi hội đoàn. Và thứ tư là có đại thiện tâm tỉnh táo sáng suốt lúc lâm chung. Cái tâm này rất quan trọng vì nó cái quyết định cái cảnh giới, cảnh xứ mà chúng ta sẽ đi tái sinh vào nơi nào, là do cái tâm lúc đấy nó có tỉnh táo hay nó mê muội hay nó sợ hãi hay nó lo lắng hay là gì đó, nó phụ thuộc vào cái tâm lúc lâm chung này. Và cái cuối cùng là cái thứ năm là cho cái đại thiện nghiệp giữ giới này cho cái quả tái sinh kiếp sau trong bảy cõi thiện dục giới, tức là cõi người hoặc là cõi sáu cái cõi trời dục giới, hưởng mọi sự an lạc trong cõi đó. Thì đó là chúng ta biết một cách tổng quát như vậy. Bây giờ chúng ta đi vào các cái chi pháp của từng cái giới, của cái ngũ giới này như thế nào, và các chi pháp của nó. Thì mỗi chi pháp, mỗi cái pháp đều nó có cái chi phần của nó đầy đủ. Muốn biết mình có phạm giới hay không, phạm tội thì phạm giới thì cần phải căn cứ vào những chi pháp của những điều giới đấy. Nếu người nào mà hội đủ các chi pháp của điều giới ấy thì người ấy đã phạm tội. Nếu thiếu chi pháp nào trong các điều giới ấy thì không gọi là phạm điều giới ấy. Đấy, chúng ta hiểu như vậy để chúng ta biết rằng là chúng ta có biết là tự mình biết là mình có phạm giới hay không, là mình phải nhớ đến cái nó có đầy đủ các cái chi phần đó không. Thì trong cái điều giới tránh xa sự sát sanh, chúng ta đầu tiên đi vào cái giới tránh xa sự sát sanh, thì cái tiếng Pali của nó là Panatipata Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Thì trong đó có cái Panatipata thì gồm có chữ Pana và Atipata. Pana thì có nghĩa là chúng sinh, tất cả mọi chúng sinh lớn nhỏ có sinh mạng. Còn Atipata là rơi mau, lìa mau. Còn cái Veramani là có cái tác ý tránh xa. Sikkhapadam là điều giới, là cái điều giới đó. Cái điều và cái Samadhiyami còn xin thọ trì. Thì trong đó thì cái Panatipada tức là hành động làm cho chúng sinh lìa bỏ sinh mạng trước cái thời gian hạn định hết tuổi thọ của họ, nghĩa là giết hại chúng sinh ấy chết trước khi cái hạn định tuổi thọ của chúng sinh ấy. Chúng ta thì cũng là chúng sinh, và tất cả chúng ta và cũng như tất cả mọi chúng sinh thì đều chết, không có ai là không chết, không ngoại trừ một ai. Nhưng mà nếu mà chết do hết tuổi thọ, do mãn nghiệp, do mãn cái hoàn mãn cái nghiệp hỗ trợ đấy, thì đó là chết đúng thời, tức là Kala Marana. Kala Marana, Kala là đúng thời, Marana là sự chết đúng thời. Còn trường hợp mà chúng sinh có thể duy trì kéo dài cái sinh mạng cho đến hết tuổi thọ, đến mãn nghiệp hỗ trợ, nhưng lại bị người sắc giết hại, cắt đứt cái dòng sinh mạng trước cái thời hạn hạn định tuổi thọ ấy, thì gọi là bị giết hại, gọi là Panatipata, tức là bị chúng sinh bị giết hại. Thế người nào mà có cái tác ý tâm sở mà đồng sinh với bất thiện tâm giết hại chúng sinh, hợp đủ chi pháp của điều giới sát sinh, thì người ấy phạm cái điều sát sinh. Thì toàn bộ câu ấy là cái câu Panatipata Veramani Sikkhapadam Samadhiyami đó. có nghĩa là con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa sự sát sanh. Và cái điều giới sát sanh này có năm chi pháp, có đầy đủ năm chi pháp này thì gọi là, phạm cái giới sát sanh. Thứ nhất là, chúng sinh có sinh mạng, tức là có một cái tồn tại một chúng sinh có sinh mạng, tức là pano. Thứ hai là phải biết rõ chúng sinh này có sinh mạng, tức là có chúng sinh và biết chúng sinh có sinh mạng, tức là biết chúng sinh có sinh mạng có là panasanita. Và thứ ba là có cái tâm nghĩ đến cái giết hại chúng sinh, tức là vaddaka chitam, tức là có cái tác ý, có cái tâm nghĩ đến giết hại, muốn giết hại nó. Cái thứ tư là cố gắng giết hại, có cái sự cố gắng giết hại chúng sinh đó, tức là payogo. Và thứ năm cuối cùng là chúng sinh đi chết do cái sự cố gắng ở trên mà ra, tức là cái tena maranam, tức là chúng sinh đi bị chết. Thì người nào đầy đủ năm cái chi pháp này thì là phạm giới sát sinh, nếu không đủ chi pháp thì không phạm điều sát sinh. Thì sát hại chúng sinh thì chúng ta tìm hiểu kỹ sâu một chút. Sát hại chúng sinh thì chúng sinh thì có sinh mạng, ở đây thì có nhiều loại chúng sinh khác nhau, thì có dù lớn hay dù nhỏ thì chúng tất cả đều có sinh mạng. Thì sinh mạng này thì nếu mà đối với chúng sinh gọi là có chúng sinh, có sát hại chúng sinh thì cái sinh mạng này phải do nghiệp phát sinh, do nghiệp, cái sinh mạng này do nghiệp phát sinh. Còn các loài thực vật, cỏ cây, núi non rồi thì vi trùng, vi khuẩn vân vân đó, đều không có sinh mạng, tại vì chúng nó không do cái nghiệp, không do nghiệp nó phát sinh, không phát sinh do bởi nghiệp mà phát sinh bởi thời tiết, bởi vật thực vân vân. Thì sau này chúng ta sẽ kỹ hơn một chút. Thì mỗi loài chúng sinh này thì có theo cái chế định thì có tên gọi của nó, rồi mỗi từ, mỗi danh từ ngôn ngữ khác nhau cho những tên danh từ khác nhau. Nhưng mà theo cái vi diệu pháp ấy, chân nghĩa pháp đó, Pathama Satcha đó, cái chân đế đó, thì chỉ có ba pháp, tức là tâm, tâm sở và sắc pháp. Hay nói ngắn gọn lên thì chỉ có danh và sắc, tức là trong đó danh thì còn có tâm và tâm sở và sắc pháp, vật chất là thân. Thì cái danh từ chúng sinh còn sinh mạng là do căn cứ vào ngũ uẩn. Thì ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức của mỗi chúng sinh đấy, tức là mỗi chúng sinh đều có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nhưng mà theo cái chân đế đó thì thực ra ngũ uẩn này cũng chỉ có sắc pháp và danh pháp, tức là nama và rupa thôi. Thì trong đó sắc thì thuộc về sắc pháp mà chúng ta biết rồi, là thuộc về phần thân. Còn thọ, tưởng, hành, thức thì thuộc về danh pháp, tức là thuộc về phần tâm. Thì chúng sinh còn sinh mạng, tức là có đủ thân và tâm. Trong đó thân thì có sắc mạng chủ, jivitindriya rupa. Rupa là sắc, tức là thân vật chất đó. GV là sự sống, là sắc, là mạng. Còn Indriya tức là cái chủ, tức là sắc mạng chủ là GV Tindriya Rupa. Còn và trong tâm, trong thân thì có sắc mạng chủ, còn trong tâm thì có danh mạng chủ, tức là GV Tindriya Nama. Tức là trong còn chúng sinh có tồn tại sinh mạng, cái sinh mạng ấy tồn tại trong thân và trong cả thân và trong tâm. Trong thân thì có sắc mạng chủ, và trong tâm thì có danh mạng chủ. Tức là ấy, thì chúng ta biết sắc mạng chủ này đấy, GV Indira Rupa này đấy, thì thuộc về sắc pháp. Thì sắc pháp này thì đã là sắc pháp, thì nó cũng sinh diệt liên tục không ngừng. Nhưng mà nó có cái phận sự, riêng cái đặc điểm của cái sắc pháp, lại sắc pháp này, nó có phận sự bảo hộ, duy trì cái thân này trong mỗi một cái kiếp của chúng sinh. Mỗi một kiếp sống của chúng sinh thì nó có cái sắc mạng chủ này, nó duy trì bảo hộ cái thân này, nó tồn tại, nó tương tục. Mặc dù nó cũng sinh diệt liên tục, nhưng mà nó có sự tương tục trong của cái thân trong một cái mỗi kiếp chúng sinh. Thì cái sắc mạng chủ này bị hạn định trong mỗi một kiếp sống, không có liên quan đến kiếp sau. Trong mỗi kiếp sống thì nó tồn tại trong cái kiếp sống đó và nó không liên quan kiếp sau. Còn cái danh mạng chủ, tức là GV Tindriya Chetasika đó, thuộc về tâm sở đồng sinh với tâm, có trạng thái, cũng có trạng thái sinh diệt liên tục theo các độ trình tâm. Nhưng mà cái đặc điểm của cái tâm sở này ấy, thì nó có phận sự bảo hộ danh pháp, tức là bảo hộ tâm và tâm sở đấy, từ kiếp này sang kiếp khác, à, từ vô thủy trải qua vô số kiếp quá khứ đến kiếp hiện tại. À, dù cho mỗi kiếp thay đổi do năng lực của nghiệp và quả của nghiệp, thì danh mạng chủ vẫn có phận sự bảo hộ cái danh pháp đó, cái tâm và tâm sở đó của chúng sinh ấy. À, như vậy là khi mà nếu mà chúng sinh chết thì có nghĩa là danh mạng chủ đó, danh mạng chủ đó thì đồng sinh với tâm rời khỏi thân. Còn thân cũng lúc đó cũng không còn sắc mạng chủ nên thân trở thành thi thể, xác chết. Đấy là khi đó là chúng sinh chết. Tức là danh mạng chủ thì rời khỏi thân, còn thân thì không còn sắc mạng chủ, thân trở thành thi thể, xác chết. Như vậy, nếu mà cái người sát hại chúng sinh đúng theo cái chân đế đó, tức là cái người đã cắt đứt cái sắc mạng chủ, sắc mạng chủ thuộc về sắc pháp của kiếp chúng sinh ấy mà thôi. Còn danh mạng chủ thì nó sinh diệt liên tục và không ngừng từ kiếp này kiếp khác, thay đổi do năng lực của nghiệp và nghiệp quả. Cho nên cái danh mạng chủ thì không thể bị cắt đứt được, chỉ có thể cắt đứt được cái sắc mạng chủ mà thôi. Thì có cái ví dụ trong kinh điển có nói những câu chuyện, ví dụ như là cái câu chuyện về cái con đức khí Đức Phật ở bên bờ hồ Gagara để thuyết pháp tế độ dân chúng Champa đó, thì có con ếch ngồi dưới hồ, Gagara nhảy lên nghe giọng phạm âm của Đức Phật và rất hoan hỉ khi nghe cái sự thuyết pháp của Đức Phật. Thế là thính pháp rất là hoan hỉ, cái tâm nghe cái giọng thôi, nghe cái giọng phạm âm của ngài thôi. Thì khi đó một người chăn bò đứng chống gậy, cũng đến chống gậy lắng nghe pháp thì đè phải cái đầu con ếch và con ếch chết tại chỗ, ngay tại chỗ. Nhưng mà cái con ếch này chết thì do cái phước thiện hoan hỷ giọng phạm âm của Đức Phật, thì cái quả đại thiện nghiệp đó cho cái quả tái sinh kiếp sau ngay lập tức trở thành vị thiên nam mang tên là Maduka Devaputta, có hào quang sáng ngời trên cõi trời tam thập tam thiên, trong lâu đài nguy nga tráng lệ có các thiên nữ hầu hạ hưởng mọi sự an lạc trong cõi trời ấy, cho đến khi mãn quả của đại thiện nghiệp ấy. Còn đấy là cái sự chấm dứt của cái sắc mạng căn và cái sự hóa thiên của cái có cái danh mạng chủ trong cái trường hợp đó. Còn cái trường hợp của ngài đại trưởng lão đại Mục Kiền Liên đó, Maha Mongganana đó, thì ngài bị bọn cướp đánh cho tan xương nát thịt, và chúng tưởng ngài chết rồi, ném vào bụi cây rồi bỏ đi. Thì ngài đại trưởng lão đã vận dụng phép thần thông gắn lại thân thể rồi bay đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn xin phép tịch diệt niết bàn để giải thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi. Như vậy chúng ta thấy rằng là trong các trường hợp đấy, cái người sát hại chúng sinh là người cắt đứt sắc mạng chủ, cắt đứt sắc mạng chủ thuộc về sắc pháp trong thân của kiếp chúng sinh đấy. Còn danh mạng chủ thì thuộc về danh pháp vẫn sinh diệt liên tục kế tiếp từ kiếp này sang kiếp kia trong vòng sinh tử luân hồi, trong ba giới bốn loài tùy theo nghiệp và quả nghiệp của chúng sinh. Và cái danh mạng chủ này chỉ có kết thúc khi mà bậc A-la-hán bát niết bàn mà thôi. Khi đó thì các cái mọi cái thiện nghiệp, mọi ác nghiệp từ vô thủy đến kiếp hiện tại đều trở thành vô hiệu quả nghiệp, Ahosikama đó, bởi vì không còn kiếp tái sinh sau nữa. Thì đấy là đối với các bậc thánh A-la-hán. Khi các bậc thánh A-la-hán tịch diệt niết bàn rồi, giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, thì đồng thời danh mạng chủ tâm sở cũng đồng diệt với tâm, để chấm dứt sự bảo hộ của danh pháp đối với tâm tâm sở đó, bởi vì cái bậc thánh A-la-hán không còn kiếp tái sinh sau nữa. Như vậy chúng ta biết là cái về cái sắc mạng chủ, phân biệt cái sắc mạng chủ và cái danh mạng chủ, hai cái thứ đó, một cái là hộ trì cái thân, bảo hộ trì duy trì thân trong mỗi kiếp, và một cái thì bảo trợ hộ trì cái danh pháp từ kiếp này sang kiếp khác, đấy là cái danh mạng chủ. Và cái danh mạng chủ này thì nó cứ hết kiếp này sang kiếp khác cho đến tận khi mà đến tận bậc A-la-hán, khi bậc A-la-hán bát niết bàn thì chúng mới đồng diệt cùng với tâm nó, chấm dứt cái phận sự bảo hộ danh pháp đó. Thì cái tâm, cái quan trọng trong cái các chi phần này ấy, Thứ nhất là biết là chúng sinh có sinh mạng, chúng ta biết thế nào là sinh mạng rồi, và biết rõ chúng sinh có sinh mạng, tức là có cái sắc mạng chủ và danh mạng chủ là như nào rồi. Còn cái tâm giết hại, ý giết hại chúng sinh, thì cái tác ý ác tâm giết hại chúng sinh có hai cách. Một là bằng thân, hai là bằng khẩu. Bằng thân tức là tự mình giết hại chúng sinh ấy, bằng khẩu tức là sai khiến người khác giết chúng sinh ấy. Bằng thân là tự mình giết hại, hoặc là ra hiệu cũng cho người khác, tự mình giết hoặc ra hiệu cho người khác bằng thân. Bằng khẩu là sai khiến bằng lời để người khác giết chúng sinh ấy. Thì đấy là cái chi thứ ba là tâm, tâm nghĩ đến giết hại chúng sinh. Còn cái chi pháp thứ tư đấy là cố gắng giết hại chúng sinh. Thì cái sự cố gắng giết hại chúng sinh cũng có sáu cách. Sáu cách: thứ nhất là mình tự mình giết hại chúng sinh, tự mình giết hại chúng sinh. Cái thứ hai là sai khiến người khác giết hại chúng sinh bằng lời, bằng chữ viết, bằng cách ra hiệu, vân vân, tức là sai khiến người khác giết. Cái thứ ba là phóng nao, ném dao, bắn tên, bắn súng, làm cho chúng sinh ấy chết. Rồi thì cách thứ tư, cái cố gắng giết hại chúng sinh thì bằng cách làm những thứ vũ khí để giết hại chúng, như là đào hầm, đặt bẫy, rèn gươm giáo, đúc súng, bom đạn, thuốc độc. Khi nào có người sử dụng những vũ khí thuốc độc ấy để giết hại chúng sinh, thì người làm ra những thứ vũ khí ấy, thuốc độc ấy cũng phạm cái điều giới sát sinh, bởi vì người ấy có tác ý trong tâm giết hại chúng sinh, có tính cách lâu dài. Cách cố gắng giết hại chúng sinh, cái thứ năm tức là sử dụng bùa chú, phù phép, chủ ếm làm cho chúng sinh bằng chết. Và cách thứ sáu là sử dụng phép thuật của mình để giết hại chúng sinh. Đấy là cái sự cố gắng giết hại chúng sinh. Và cái khi mà cố gắng giết hại chúng sinh ấy và có chúng sinh bị chết thì tạo ra các nghiệp. Thì các nghiệp này nặng hay nhẹ thì nó phụ thuộc vào căn cứ vào cái chúng sinh lớn hoặc nhỏ là một, hoặc là cái chúng sinh nó có giới đức hoặc không có giới đức là hai, hoặc là giới đức nhiều, giới đức thứ ba, vân vân. Thì đấy là nó phụ thuộc vào cái việc cái tạo ra cái ác nghiệp nặng hay nhẹ, nó phụ thuộc vào cái chúng sinh đó, là cái thứ nhất là vào kích thước, thứ hai là cái đức hạnh của cái chúng sinh đó. Còn cái về kích thước là chúng sinh có thân hình lớn nhỏ, thì những người giết hại chúng sinh có tình to lớn như con voi, con trâu, con bò thì tạo ác nghiệp nặng vì cần phải cố gắng nhiều. Còn những người giết hại chúng sinh có thân hình nhỏ như con kiến, con muỗi, con ruồi thì tạo cái ác nghiệp nhẹ hơn vì có sự cố gắng ít hơn. Ác nghiệp nặng nhẹ còn phụ thuộc vào cái giới đức hoặc là không có giới đức của cái chúng sinh đó. Nếu mà người giết hại con người thì cái tạo cái ác nghiệp lớn hơn giết hại cái loài súc vật. Còn nếu giết hại người đã là con người mà lại còn có giới đức, có giới hạnh đó, thì tạo cái ác nghiệp còn nặng hơn cái giết người hại cái người không có giới. Còn nếu mà cái người có giới hạnh mà đã thành thánh nhân rồi thì cái tạo ác nghiệp còn nặng hơn so với hạng giết hại cái hạng phàm nhân. Còn cái phần càng cái bậc thánh nhân càng cao thì ác nghiệp càng lớn hơn, cho đến khi mà đến cái bậc giết cái bậc A-la-hán cùng giết cha giết mẹ, ba cái tội này thì tạo ra cái nghiệp nặng nhất vì thuộc cái ác nghiệp vô gián trong tội. Cái ác nghiệp vô gián trong tội này thì có 5 cái ác nghiệp. Đây nó có 3 cái là, ở đây nó chiếm 3 cái là giết A-la-hán, giết cha, giết mẹ. Còn 2 cái nữa không liên quan đến sát sinh, tức là làm chảy máu Phật và chia rẽ tăng đoàn. Thì cái đó không nói đến ở đây. Thì cao nhất là cái bậc ấy là giết A-la-hán, giết cha, giết mẹ thì tạo ra cái ác nghiệp vô gián trong tội. Và cái người đã tạo ra cái ác nghiệp vô gián trong tội đấy thì cho quả tái sinh kế tiếp trong đại địa ngục Avicii, tức là không có nghiệp nào có thể ngăn cản được, không có nghiệp nào có thể ngăn cản được cái quả bạo quả của cái nghiệp trọng tội này. Cho nên ở đó thì phải chịu thiêu đốt suốt thời gian lâu dài, cho đến khi mãn quả ác nghiệp ấy thì mới thoát ra khỏi cái cảnh địa ngục được. Thì ở đây có mấy cái câu hỏi liên quan đến cái sự sát sanh đó thì chúng ta cũng nên biết. Thế câu hỏi ví dụ như là người tự sát thì có phạm điều giới sát sinh hay không? Thì trong đây chúng ta cũng lắng nghe cái lời chú giải của Ngài Hộ Pháp liên quan đến những cái vấn đề này và một số các câu hỏi khác nữa. Thì thứ nhất là người phạm giới, người tự sát đó, thì nếu mà xét thì chúng ta xét là có phạm giới sát sinh không thì cần theo 5 chi pháp. chúng ta biết rồi, tức là thứ nhất là chúng sinh phải có sinh mạng, thứ hai là biết rõ là sinh sinh đó có còn sinh mạng, tức là còn sống đó. À, thứ ba là có tâm nghĩ giết hại chúng, thứ tư là cố gắng giết hại chúng, và thứ năm là sinh các chúng sinh ấy chết do sự cố gắng ấy đem lại. Thì trong năm cái chi pháp này thì chi pháp thứ nhì này, Panasanyita này, là tức biết rõ chúng sinh ấy có sinh mạng, là ám chỉ đến chúng sinh khác, không phải là chính mình, tức là biết chúng sinh khác, biết về cái chúng sinh khác, tức là không phải biết về chính mình. Như vậy thì trường hợp người tự giết mình, tự sát thì thiếu cái chi pháp này, nên người tự giết mình, tự sát đó không đủ năm chi pháp để phạm điều giới sát sinh, cho nên người tự sát không phạm một cái điều giới sát sinh. Thì trong kinh điển cũng có kể câu chuyện của ngài trưởng lão Channa dùng dao cắt cổ tự sát trước khi chết. Ngài trưởng lão thì trong cái bài kinh đó thì tóm lược lại nó như thế này. Cái khi đó Đức Thế Tôn đang ngụ tại ngôi chùa của Venuvana gần thành Rajagaha. Khi đó ngài Channa bị lâm bệnh trầm trọng, vô cùng đau đớn, không thể kham nhẫn nổi. Khi đó thì Đại Đức Sariputta Xá Lợi Phất và Ngài trưởng lão Mahachunda đến thăm hỏi. Ngài Sariputta có hỏi là, này hiền đệ Channa, có kham, hiền đệ có kham nhẫn nổi thọ khổ không? Tứ đại có điều hòa không? Thọ khổ có giảm bớt không? Bệnh tình có giảm không? Ngài trưởng lão Channa thì thưa rằng, thưa ngài trưởng lão Sariputta, đệ không thể nào kham nhẫn nổi khổ thọ. Thọ khổ này cũng là do nghiệp đó, là có những cái không thể chịu đựng nổi. Tứ đại của đệ tử không điều hòa, thọ khổ của bệnh không thuyên giảm mà tăng lên, bệnh tình tăng lên rõ ràng hoặc không giảm bớt. Thưa đại trưởng lão, như ví như một người đàn ông mạnh mẽ dùng cây sắt nhọn bén đâm vào đầu thế nào, thì bệnh phong cực kỳ khủng khiếp đâm xoáy vào đầu của đệ cũng như thế ấy. Rồi thì ví như người đàn ông lực lưỡng dùng sợi dây bằng da dẻo dai bền chắc siết chặt cái đầu như thế nào, thì bệnh phong cực kỳ khủng khiếp siết chặt cái đầu của đệ cũng như thế. Ví như người giết bò hoặc người phụ người giết bò dùng con dao mổ bụng con bò thế nào, bệnh phong cực kỳ khủng khiếp đâm xoáy vào bụng của đệ cũng như thế. Ví như người đàn ông lực lưỡng mỗi người cầm tay nắm chân người ốm yếu đặt trên hầm lửa đang cháy, nướng người ấy nóng bỏng như thế nào, thì sự nóng của toàn thân đệ cũng hơn thế đấy. Kính thưa đại đức trưởng lão, đệ không thể kham nhẫn nổi thọ khổ, tứ đại của đệ không điều hòa được, thọ khổ của bệnh không thuyên giảm mà tăng lên, bệnh tình tăng lên rõ ràng không giảm bớt. Và ngài thưa tiếp là thưa trưởng lão, con đệ sẽ đem cái con dao đến để tự cắt cổ giết mình, giết mình, đệ không còn muốn sống để phải chịu cái nỗi đau đớn khủng khiếp thế này nữa. Thì đại trưởng lão Sariputta có khuyên rằng này hiền đệ Channa, nên hiền đệ nên dùng thuốc để duy trì sinh mạng. Chúng tôi muốn hiền đệ dùng thuốc để chữa trị, điều trị sinh mạng, duy trì sinh mạng. Nếu vật thực không thích hợp thì tôi sẽ tìm vật thực thích hợp, nếu thuốc không thích hợp thì tôi sẽ tìm thứ thuốc thích hợp, nếu người nuôi bệnh không thích hợp thì tôi sẽ làm người nuôi bệnh săn sóc cho hiền đệ. Xin hiền đệ chớ đến dùng dao tự sát. Sau đó thì trưởng lão Sariputta có nhắc nhở ngài trưởng lão Channa về các pháp, về cái sáu thức tâm đối với sáu đối tượng liên quan đến các pháp tham ái, ngã mạn, tà kiến, chấp thủ, không chấp thủ, do tham ái, ngã mạn, tà kiến. Và cũng cuối cùng ngài trưởng lão Mahachunda cũng nhắc nhở ngài trưởng lão Channa rằng đối với người không còn tham ái, ngã mạn, tà kiến thì tâm của bậc ấy không bao giờ lay chuyển. Sau khi nhắc nhở khuyên dạy như vậy thì các ngài trở về. Khi ấy thì ngài trưởng lão Channa cũng không thể kham nhẫn nổi sự đau đớn vô cùng khủng khiếp của bệnh phong ấy, nên ngài trưởng lão dùng con dao tự cắt cổ giết chết mình để thoát khỏi nỗi khổ đấy. Thì khi đó thì trước khi dùng dao để tự sát đó thì ngài trưởng lão vẫn là phàm nhân, nhưng mà có giới trong sạch và trọn vẹn, cho nên trước khi chết ngài, khi mà ngài đó cũng vẫn tiếp tục thực hành thiền tuệ, dẫn đến cái chứng ngộ được chân lý tứ thánh đế, đắc bốn đạo bốn quả niết bàn, tận diệt mọi tham ái, mọi phiền não không còn dư sót, đồng thời tịch diệt niết bàn, và gọi là cái bậc thánh a la hán Jivitamasa Sisi, nghĩa là khi chứng đắc thánh a la hán thánh quả thì đồng thời tịch diệt niết bàn cùng lúc đó giải thoát khổ sinh tử luân hồi trong tam giới. Thì khi mà trưởng lão Channa này tự cắt cổ mình đó, thì trưởng lão Sariputta Xá Lợi Phất có đến hầu ngài Đức Phật và hỏi về cái kiếp sau của trưởng lão Channa. Thì Đức Phật dạy rằng là Tỳ khưu Channa đã chứng đắc A-la-hán thánh quả, đồng thời tịch diệt Niết Bàn, giải thoát khổ sinh tử luân hồi trong tam giới. Thì đấy là cái tích của ngài trưởng lão Channa, thì đã chứng minh rằng cái tự sát không phải là điều giới sát sinh. Vì nếu tự sát là điều giới, là cái phạm với điều giới sát sinh, thì ngài trưởng lão không thể chứng đắc được cái bậc thánh A-la-hán. Sự thật là cái kiếp này là kiếp chót của ngài trưởng lão, cho nên là ngài chắc chắn trở thành bậc thánh A-la-hán rồi mới tịch diệt Niết Bàn. Cho nên là ở đây cái người tự sát không phạm điều giới sát sinh, bởi vì thiếu cái chi pháp thứ nhì là Panasanita, tức là biết rõ chúng sinh có sinh mạng, tức là nghĩa là chính mình biết rõ chúng sinh khác có sinh mạng. Như vậy là cái chi pháp này không cái ám chỉ mình mà ám chỉ chúng sinh khác, cho nên là người tự sát không phạm điều giới sát sinh. Tuy nhiên cũng có cái trường hợp có nhiều người tự sát do cái tâm sân tâm chán đời, tuyệt vọng, không muốn sống trên đời này nữa. Thì những cái người, đối với những người này ấy, thì tuy là không phạm cái giới sát sinh, nhưng cái ác nghiệp trong cái sân tâm đó, cái ác nghiệp trong cái sân tâm chán đời, tuyệt vọng dẫn đến cái tự sát đó, thì có cơ hội, nếu cho có cơ hội cho quả thì tái sinh trong cái cõi ác giới là địa ngục, Asura, ngạ quỷ, súc sinh, và phải chịu cái quả khổ của ác nghiệp ấy cho đến khi mãn quả của nghiệp ấy mới thoát khỏi các đấy. Cho nên là Đức Phật có nói rằng là này các chư tỳ khưu, như vậy lúc lâm chung ác tâm do phiền não ô nhiễm sẽ tái sinh trong cõi ác giới địa ngục, Asura, ngạ quỷ, súc sinh. Cho nên là những người tự sát mà không có tuy không phạm cái giới sát sanh, nhưng mà tự sát do cái tâm sân ấy, tức là cái ác tâm do phiền não ô nhiễm ấy, thì dẫn đến cái, vẫn dẫn đến cái quả tái sinh trong cõi ác giới là địa ngục, Asura, ngạ quỷ, súc sinh. Thì ở đây chúng ta có nghe lắng nghe một loạt các cái câu chuyện, một số ví dụ khác, cũng người ta cũng hy sinh sinh mạng mình, thì những người đó có cũng không phải là phạm cái giới điều giới sát sinh. Những người hy sinh sinh mạng vì cái mục đích cao thượng đó, vì cái đại thiện tâm thiện trí của mình đó, thì trong cái bộ Thanh Tịnh Đạo có nói đến câu chuyện của ngài trưởng lão đã khi ngài hành đạo sống ở trong khu rừng mà bọn cướp gặp ngài đó, và cho rằng là gặp ngài là gặp điều xui xẻo, nên là chúng bắt trói ngài bằng một cái đoạn dây thừng tươi còn dính gốc cây, tức là cái gốc cây, cái dây thừng mà trói ngài đó thì nó vẫn là cái cây sống, hắn còn có gốc dính ở dưới đất, hắn mọc dưới đất, và ngài thì nằm đấy, rồi thì bỏ mặc ngài nằm đấy rồi bỏ đi. Thì khu rừng thì khi đó, sau đó thì xảy ra vụ hỏa hoạn, đám cháy lan dần đến chỗ ngài trưởng lão, thì ngài suy xét rằng nếu ta muốn tránh khỏi nạn chết thiêu thì lại phải làm cho cái sợi dây rừng này bị đứt, và khi đó thì ta sẽ phạm cái điều giới Patimokkha, giới bổn đó. Như vậy thì là sự chết thì chắc chắn là đến với ta, không sao tránh khỏi được, tức là không chết hôm nay thì cũng chết rồi sau này. Thì thà rằng hôm nay chịu hy sinh sinh mạng, quyết giữ gìn giới mà Đức Phật đã chế định đến tỳ khưu. Thì sau khi quyết định như vậy, trưởng lão vốn giới đức hoàn toàn trong sạch trọn vẹn, làm nền tảng đó, làm nơi cơ sở nương nhờ đó, nên ngài vẫn thực hành cái pháp thiền tuệ minh sát, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn đạo bốn quả niết bàn, tận diệt được mọi tham ái, mọi phiền não, và trở thành bậc la hán. Đồng thời đám cháy liên lan đến thiêu đốt ngài, và ngài cũng trưởng lão tịch diệt niết bàn, giải thoát khổ đau sinh tử trong tam giới. Thì đó là một chuyện về cái ngài trong Thanh Tịnh Đạo có nói câu chuyện về giữ giới mà ngài hy sinh. Còn trong các cái lịch sử của Đức Phật, tiền thân của Đức Phật đó, thì trước khi Đức Phật trở thành chánh đẳng chánh giác ấy, tức là khi còn làm Bồ Tát ấy, thì ngài phải hoàn thiện, phải vun bồi và hoàn thiện, làm viên mãn đầy đủ cái 30 pháp hạnh ba la mật, tức là 10 cái ba la mật bậc thường, 10 pháp ba la mật bậc trung và 13 pháp ba la mật thượng. Và đối với cái pháp ba la hạnh, pháp hạnh ba la mật bậc thượng đấy, mà muốn thành tựu, mà muốn viên mãn đó, thì Đức Bồ Tát mà sau này trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác đấy, thì cần phải hy sinh sinh mạng của mình thì mới thành tựu được cái pháp hạnh ba la mật bậc thượng đó, tức là phải hy sinh, duy sinh cái thân mạng và cái cuối cùng là phải hy sinh đến tận thân mạng của chính mình thì mới có thể vun bồi viên mãn được cái ba la mật bậc thượng đó. Thì trong cái sự tích của ngài đó, thì có rất nhiều lần cái sự hy sinh sinh mạng của Đức Bồ Tát này vì mục đích cao thượng để thành đạt ý nguyện trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác đó. Thì cái sự đó có rất nhiều lần và không thể gọi là cái điều phạm cái điều giới sát sinh được, không phạm cái điều giới sát sinh. Như vậy thì dù là người tự sát hoặc là Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Chánh Giác hy sinh sinh mạng thì vẫn không phạm điều giới sát sinh, bởi vì không hợp đủ cái năm cái chi pháp của đời giới phát sinh. Thì chúng ta tiếp tục lắng nghe một số các cái ví dụ trong đời sống thường hàng ngày đối với các cái cư sĩ tại gia, có một số câu hỏi và một số cái câu trả lời mà ngài hộ pháp có dẫn ra ở đây để chỉ bày cho chúng ta. Thì một có câu hỏi rằng là nếu mà một người đi chợ mua thịt hay cá chết về làm đồ ăn thì có phạm giới điều sát sinh hay không? Thì câu trả lời là căn cứ theo năm chi pháp phạm điều giới sát sinh thì không có phạm một chi pháp nào cả. Vậy thì người đó không phạm điều giới sát sinh. Thì câu hỏi là thứ hai là trong hai trường hợp sau đây, người mua thịt cá có phạm điều giới sát sinh hay không? Tức là trường hợp thứ nhất là người đi đến chợ mua tôm mua cá, ví dụ vậy. Người ấy không chịu mua những con tôm cá đã chết mà chọn lấy những con tôm con cá còn sống, bảo người bán làm thịt những con tôm con cá ấy rồi mua về làm đồ ăn. Còn trường hợp thứ hai là cũng như vậy, nhưng mà đến hàng thịt gà rồi thì không bán thịt gà đấy, không chịu mua gà thịt gà làm sẵn mà chỉ vào những con gà đang còn sống và bảo với người bán hàng rằng là hãy làm con thịt con gà kia bán cho tôi, thì là có những người đấy có phạm điều giới sát sinh hay không? Thì câu trả lời là căn cứ theo năm cái chi pháp phạm điều giới sát sinh đó thì hội đủ cả năm chi pháp. Cho nên cả hai trường hợp này, người bán phạm điều sát sinh và người mua cũng phạm điều giới sát sinh. Người bán cũng điều phạm giới và người mua cũng phạm giới. Câu hỏi nữa là một người làm bếp mà đi chợ mua những con cá còn sống, con gà còn sống đem về làm món ăn cho ngon miệng cho người chủ. Thế cái người làm món ăn và người chủ cùng dùng cái món ăn đó thì người nào phạm cái điều giới sát sinh tạo ác nghiệp? Thì căn cứ theo năm cái chi pháp phạm điều giới sát sinh đó thì người làm bếp giết cá giết gà làm món ăn cho chủ, người làm bếp đấy thì chắc chắn là phạm điều giới sát sinh tạo ác nghiệp sát sinh vì hội đủ năm cái chi pháp phạm giới sát sinh. Còn trường hợp người chủ bảo người làm bếp phải đi mua con gà con cá còn sống, con gà còn sống về làm món ăn cho mình thì người chủ cũng phạm điều giới sát sinh. Còn trong trường hợp chủ không hay biết gì về người làm bếp giết cá giết gà, chỉ có biết dùng món ăn mà người làm bếp dọn lên bàn thôi thì người chủ không phạm giới sát sinh vì không có chi pháp nào trong năm cái chi pháp điều giới sát sinh cả. Rồi thì câu hỏi nữa là một người có vô ý đóng cửa làm chết một con thằn lằn ngay ngạch cửa chẳng hạn, kẹt chết nó chẳng hạn, thì người đó có phạm điều giới sát sinh hay không? Thì câu trả lời là người ấy không phạm điều giới sát sinh vì thiếu các chi pháp tác ý muốn giết hại, có ác tâm muốn giết hại chúng sinh. Rồi thì câu hỏi một người tức giận con chó có tác ý tâm sở có ác tâm muốn giết đánh chết con chó đó nhưng nó không chết ngay mà chỉ thương nặng một thôi, sau này thì lại có dịp khác lại đánh đuổi con chó ấy, nhưng mà chỉ có cái tác ý là muốn làm cho nó bỏ đi thôi, nhưng mà chẳng may thì lại đụng phải vết thương cũ phải làm cho con chó chết, thì vậy thì cái người đó có phạm giới sát sinh không trong lần thứ nhất hay lần thứ nhì? Thì đáp là người ấy phạm giới sát sinh trong lần thứ nhất chứ không phải lần thứ nhì, bởi lần thứ nhì người ấy đánh đuổi con chó có tác ý là làm cho con chó bỏ chạy mà không có cái tác ý đồng sinh với cái ác tâm muốn giết hại con chó. Thì đấy là những cái trường hợp mà liên quan đến các cái đời sống hàng ngày, một số câu hỏi như vậy, muôn vàn các cái câu hỏi khác nữa, liên quan nữa, thì mỗi khi có phát sinh những cái điều gì đó nghi hoặc hoặc là chưa rõ ràng, thì các quý vị hãy cố gắng đem năm cái chi phần của cái pháp sát sinh này ra mà suy xét để nhận biết, nhận diện xem nó có phạm tội hay không phạm tội. Thế còn trong trường hợp mà phạm điều giới sát sinh tạo ác nghiệp trọng tội, thì ác nghiệp trọng tội thì chúng ta biết là có ba, liên quan đến sát sinh có ba, tức là giết cha, giết mẹ và giết bậc thánh nhân A-la-hán, thì người ấy tạo ác nghiệp trọng tội, nghiệp ác nghiệp vô gián trọng tội, tức là cái trọng tội ấy phải đọa cái địa ngục vô gián, tức là liên tục không có ngừng nghỉ. Người ấy chắc chắn là đọa cái trong cái địa ngục vô gián đó, cái địa ngục đấy tên là Avici, và sẽ phải chịu khổ lâu dài, không có một cái nghiệp nào có thể ngăn cản được cái ác nghiệp đấy. Những trường hợp giết cha giết mẹ A-la-hán thì có một số các cái trường hợp có thể xảy ra, là ví dụ như là trong đêm tối, nếu mà người con không phân biệt được cha hoặc mẹ mình, nhầm tưởng kẻ trộm vào nhà mình lấy trộm củ cải và người con giết kẻ trộm ấy, nhưng sự thật thì đã giết chính cha hoặc mẹ của mình. Vậy mặc dù vậy, người con vẫn phạm tội giết cha giết mẹ, bởi vì người con luôn ân hận vì đã giết nhầm cha mẹ mình. Còn trường hợp mà người con bị bỏ rơi từ khi mới sinh ra đời mà được cô nhi viện hoặc người khác nuôi dưỡng, khi người ấy trưởng thành không biết ai là cha ai là mẹ của mình, và nếu mà đã phạm được cái tội giết một người đàn bà, một người ấy không biết là mẹ của mình, hoặc giết một người đàn ông không biết là cha của mình, nhưng về sau thì biết rằng chính người đàn ông đàn bà ấy là cha mẹ của mình, thì người con ấy vẫn phạm tội giết cha giết mẹ, vì người con luôn ân hận vì đã giết nhầm cha mẹ mình. Rồi thì trường hợp mà người cha biến đổi thành nữ giới, người mẹ biến đổi thành nam giới, chuyển giới đó, nếu người con giết người đàn bà trước kia là cha hoặc giết người đàn ông trước kia là mẹ của mình ấy, thì vẫn phạm tội giết cha hoặc giết mẹ của mình. Ví dụ như trong kinh cũng có dẫn ra một số cái trường hợp như là người con thì là loài người, còn cha thì là loài súc sinh, và mẹ thì loài người, tức là trong trường hợp công tử Sihabahu xứ Sri Lanka, con của công chúa và một sư tử chúa, tức là cha là súc sinh, mẹ là người, tức là một công chúa. Thì đấy là cái trường hợp đó, còn người con là loài người, còn mẹ là súc sinh và cha là loài người, trong trường hợp đạo sĩ Migasinga là con trai của con nai và một vị đạo sĩ. Thì đó là đấy là trường hợp thứ hai. Còn thứ ba là con của loài súc sinh, cha mẹ là loài súc sinh. Con của loài súc sinh, cha mẹ là loài súc sinh, thì trong ba trường hợp trên, người con giết cha là loài súc sinh, giết mẹ là loài súc sinh, và người con là loài súc sinh, giết cha giết mẹ cũng loài súc sinh, cả ba trường hợp này người con đã tạo cái ác nghiệp nặng sát sinh mà không gọi là ác nghiệp vô gián trọng tội. Trong trường hợp mà phạm tội nặng là cái trường hợp một người mà đánh đập hành hạ một hành giả còn là phàm nhân và đang thực hành cái hành pháp thiền minh sát mà bị thương nặng, mà nếu cái hành giả đấy tiếp tục thực hành pháp hành thiền tuệ dẫn đến chứng ngộ ở tứ thánh đế, bốn đạo bốn quả niết bàn, trở thành bậc A-la-hán đồng thời tịch diệt niết bàn bởi vì vị ấy bị thương nặng ấy, thì cái người đánh đập hành hạ phạm tội giết bậc thánh nhân thuộc về cái ác nghiệp vô gián trọng tội. Tức là khi đánh đập một cái hành giả mà lúc đấy chưa là bậc thánh A-la-hán, nhưng cái vị đấy đang thực hành cái pháp đó và vẫn tiếp tục thực hành nó, và khi với cái trọng, với cái vị thương nặng đó, đồng thời chứng đắc đạo quả A-la-hán, nhưng đồng thời tịch diệt niết bàn luôn, thì người đấy cũng phạm tội giết tội thánh A-la-hán, thuộc về ác nghiệp vô gián trọng tội. Và đã như vậy, đã phạm cái tội đó thì cho quả tái sinh kế tiếp trong cõi đại ngục Avici, chịu khổ trong một thời gian dài lâu. Còn những cái người mà trường hợp mà người dùng thuốc diệt muỗi, diệt trừ sâu bọ vân vân đó, thì tất cả những người đấy đều phạm giới sát sinh hết, tại vì đây là hội tụ đầy đủ cái năm chi phần pháp của điều giới sát sinh. Còn trong trường hợp mà không phải là diệt muỗi, diệt trừ sâu bọ mà chỉ là diệt vi khuẩn, vi trùng thì sao? Vi khuẩn, vi trùng thì thuốc để diệt vi khuẩn, diệt vi trùng thì trong này ngài nói rằng là không phạm điều giới sát sinh, bởi vì vi khuẩn, vi trùng không có sinh mạng, cũng không có tâm thức. Các vật ấy chỉ có tứ đại, đất, nước, gió, lửa phát sinh do thời tiết nóng lạnh bên trong bên ngoài, được phát triển tăng trưởng do hỏa đại, di chuyển do phóng đại, cũng như các loài cây thực vật, cây cỏ cũng không có sinh mạng, không có tâm thức. Thì đó là cái dùng thuốc để diệt trừ vi khuẩn, diệt vi trùng thì không phạm điều giới sát sinh, vì chúng không có sinh mạng và không có tâm thức, chỉ có tứ đại phát sinh do thời tiết. Rồi thì trong số 28 cái sắc pháp, sắc pháp thì có 4 tứ đại và 24 cái tứ đại, 4 cái sắc, 24 cái sắc pháp do tứ đại phát sinh đó, thì có tổng cộng 28 sắc pháp. Thì có cái sắc mạng chủ đó, Jivitindriya Rupa đó, nó phát sinh do nghiệp, cái sắc mạng chủ là phát sinh do nghiệp. Thì khi mà có sắc mạng chủ phát sinh do nghiệp đó, thì mà khi chúng sinh đó thì khi mà bị sát hại thì mới gọi là sát hại chúng sinh. Còn các loài vi khuẩn, vi trùng hoặc các cây cỏ ấy, thì chỉ phát sinh do thời tiết, là utu, phát sinh do thời tiết, và do thời tiết và vật dụng, vật thực, tức là araha, araha và utu là phát sinh bởi hai cái đó. Thì do đó diệt vi khuẩn, vi trùng, chặt cây cỏ, không phạm điều giới sát sinh. Còn trong trường hợp người phụ nữ mà uống thuốc ngừa thai thì sao? Và người đàn ông, cái tiệt trùng của người tinh trùng người đàn ông thì sao? Thì cũng ở đây cũng nói rằng là không phạm điều giới sát sinh. Nhưng mà nếu trong trường hợp người đàn bà uống thuốc phá thai, uống thuốc phá thai thì sao? Thì người đàn bà ấy phạm điều giới sát sinh, phạm tội giết con, bởi vì thai nhi đã là một chúng nhập sinh, đã là một đứa con rồi, sẽ là một, đã trở thành một, là một chúng sinh và sẽ thành một đứa con. Thì vì khi mà tái sinh đầu thai vào lòng người mẹ đó, thì cái tâm tái sinh đó, tâm tục sinh đó, đại quả tâm tái sinh đó, thì cùng lúc phát sinh cùng với ba sắc pháp là sắc thân kaya, sắc tính nam hoặc sắc tính nữ bava, và sắc ý căn là nơi nương tựa của đại quả tâm. Như vậy là trong khi mà đầu thai thì đã có các sắc pháp và các cái tâm pháp. Như vậy là ngay khi đầu thai đã hình thành một chúng sinh còn rất nhỏ, có đủ 5 uẩn, tức là 3 sắc pháp thuộc sắc uẩn, và đại quả tâm tái sinh, tức là tâm tục sinh đó, thì cũng đã gồm có 4 danh uẩn trong đó rồi. Cho nên có cả sắc, cả danh trong đấy, là ngũ uẩn trong đấy rồi. Nên thai nhi đó có đủ ngũ uẩn. Thế là đấy là trong trường hợp là uống thuốc phá thai hoặc là cố tình phá thai bằng các cái phương tiện khác thì đều phạm cái điều giới sát sinh. Cho nên là chúng ta như với tư cách là những người Phật, những người theo đạo Phật thì dứt khoát là chống cái mọi cái biện pháp là phá thai. Còn tránh thai thì không phạm, tức là ngừa thai trước khi nó xảy ra cái chuyện tái sinh nhập thai vào lòng mẹ đó thì là không phạm điều giới sát sinh. Còn đã có thành thai rồi, dù là cái ngày đầu tiên thì cũng vẫn bị, tại vì đó là thế nào, vì lúc đó đã là một chúng sinh. Còn cái trong trường hợp mà người mẹ bị sẩy thai ngoài ý muốn thì sao? Thì cái người mẹ đó cũng không bị phạm giới điều giới sát sinh, vì không thiếu cái chi pháp tác ý là muốn làm hại cái chúng sinh đó ngoài ý muốn, tức là không có cái tác ý đó, thiếu cái chi pháp tác ý đó. Cho nên là đấy là những cái điều mà chúng ta biết về cái điều giới về sát sinh. Thì chúng ta tiếp tục sang cái điều giới thứ hai là tránh xa sự trộm cắp. Tránh xa sự trộm cắp, cái điều giới thứ hai là tránh xa sự trộm cắp. Adina dana Veramani Sikha Padam Samadhiyami. Trong này có chữ Adina Dana, tức là có từ A, Dina, Adana, tức A tức là phủ định, tức là không. Dina là của cải, tài sản mà của chủ nhân. Adana chiếm đoạt, chiếm lấy, chiếm đoạt. Adina Dana tức là lấy, chiếm đoạt của cải, không được phép. Veramani Sikkhapadam Samadhiyami thì chúng ta biết rồi, tức là Veramani là tác ý tránh xa, Sikkhapadam điều giới, Samadhiyami con thọ trì giới, có nghĩa toàn câu là con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa sự trộm cắp. Thì cái Adina Dana tức là lấy, chiếm đoạt tài sản của cải mà chủ nhân không cho phép hoặc chủ nhân đang giữ gìn. Người ấy chiếm đoạt của cải tài sản mà chủ nhân không cho bằng cách trộm cắp, cướp giật, lường gạt, đánh cháo, vân vân đều bị phạm tội trộm cắp. Thì cái chi phạm điều giới trộm cắp thì có năm, cũng có năm, tức là thứ nhất là phải có cái của cải, cái của cải đó là có chủ giữ gìn. Thứ hai là có ý thức, có tâm biết rõ cái của cải đó có chủ giữ gìn, biết rõ của cải. Thứ ba là có cái tâm trộm cắp, ý định trộm cắp. Thứ tư là có sự cố gắng trộm cắp. Thứ năm là lấy được của cải đó bằng sự trộm cắp. Thì có năm cái chi pháp này thì người nào phạm vào đủ năm cái chi phi pháp đó thì phạm giới điều trộm cắp. Nếu không đủ năm chi pháp thì không phạm điều giới đó. Thì giảng về cái điều này thì chúng ta hiểu là cái của cải, cái từ của cải đó, dina đó, tức là các loại tiền của vàng bạc châu báu, rồi các thú vật như voi, ngựa, trâu, bò và các thứ sở hữu trí tuệ. Thời đại hiện nay còn các cái sở hữu trí tuệ khác nữa, là những thứ của cải có giá trị, có chủ. Còn cái tác ý bất thiện trộm cắp thì cũng có hai cách, tức là bằng thân tự mình chiếm đoạt của cải người khác, hoặc bằng khẩu nó dùng lời nói lường gạt, sai khiến người khác chiếm đoạt người khác đem về cho mình. Còn cái sự cố gắng trộm cắp, cố gắng lấy trộm lấy cắp đó, thì cũng có sáu cách. Thứ nhất là do chính mình trộm cắp của cải người khác. Cách thứ hai là sai khiến người trộm cắp tài sản của người khác. Cách thứ ba là ném hàng hóa đồ đạc qua các trạm thu thuế, cửa khẩu để trốn thuế. Cái cũng là một cái cách. Còn cách thứ tư là sai khiến người khác là chờ có cơ hội hãy trộm cắp quả ấy mà không hạn định thời gian. Rồi thứ năm là dùng bùa chú thuốc mê làm cho chủ mê mờ mê muội chiếm đoạt tài sản. Rồi thì thứ sáu là trường hợp mà dùng thần thông. Trong trường hợp này dùng thần thông để lấy nước ở hồ để uống. Đây là cái trường hợp mà có một vị sa di xin nước hồ để uống. Thì Long Vương giữ hồ không cho. Vị sa di này dùng thần thông để lấy, cố gắng lấy nước hồ để uống. Trong trường hợp này thì ở dưới này có câu là trường hợp này không gọi là trộm cắp vì người chủ là Long Vương giữ hồ và lượng nước hao tổn quá ít. Câu này nó không được rõ lắm. Thì cái điều nặng nhẹ của cái trong cái ác nghiệp nặng nhẹ tạo lên bởi cái sự trộm cắp này như thế nào, thì cái ác nghiệp nặng hoặc cái ác nghiệp nhẹ đó thì được căn cứ vào cái giá trị tài sản nhiều hoặc ít, và cái điều thứ hai là căn cứ vào cái chủ nhân có giới đức hoặc không có giới đức. Tức là thứ nhất là chúng ta đi căn cứ vào cái tài sản đó là giá trị nhiều hay ít, hoặc là căn cứ vào cái giới chủ nhân có giới đức nhiều hay ít. Thì cũng tương tự như trong trường hợp về sát hại chúng sinh ấy, chúng ta căn cứ vào cái kích thước của chúng sinh đó, và cái hay là chúng sinh nó có giới đức nhiều hay không, có giới đức hoặc không có giới đức, hoặc nhiều hoặc ít. Nếu trộm cắp tài sản của cải có giá trị nhiều thì ác nghiệp nặng, trộm cắp tài sản giá trị ít thì ác nghiệp nhẹ. Trộm cắp tài sản của cải của bậc xuất gia thì ác nghiệp nhẹ hơn với so với của các bậc thánh. Nếu người trộm cắp của cải tài sản chung của nhà nước thì ác nghiệp nặng. Người trộm cắp tài sản của bậc thánh nhân thì ác nghiệp nặng. Nếu người trộm cắp tài sản của hạng phàm nhân thì tội nhẹ, còn trộm cắp tài sản của cải của chư đại đức tăng thì tội nặng hơn. Của tăng của Sangha ấy, lấy trộm của Sangha thì là tội nặng nhất, là tội nặng hơn cả. Thì đấy là cái về cái nặng nhẹ, cái tội ác nghiệp nặng nhẹ của giới điều này. Thế còn cũng trộm cắp thì cũng có 25 cách. Thứ nhất là trộm cắp có 25 cách theo 55 cái nhóm. Mỗi cái nhóm có 5 cách. Nhóm thứ nhất là trộm cắp các của cải tài sản bằng cách thứ nhất là chiếm bằng cách thưa kiện đưa ra tòa. Cái thứ hai là một người làm thuê mang của cải từ người khác đến một nơi đã định, trong khi đang mang của cải trên đường người ấy phát sinh tham muốn chiếm. Và khi tâm nghĩ khi mà có tâm trộm cắp phát sinh, người ấy chỉ cần di chuyển của cải ra khỏi chỗ cũ một chút đỉnh, từ vai phải sang vai trái thì cũng là bị, đấy là cái đấy cũng là bị phạm cái tội điều giới trộm cắp. Cách thứ ba là ông A nhận giữ hộ ông B, rồi sau ông B thì đến ông A xin lại, ông A có tham muốn chiếm đoạt người khác nên phủ nhận là tôi chưa bao giờ nhận giữ của cải của ông. Khi mà ông B mà không còn hy vọng lấy của cải của mình và nghĩ rằng của cải đã bây giờ đã coi như mất rồi thì ông A đủ hội đủ năm cái chi pháp phạm tội điều trộm cắp. Thì cái cách trộm cắp thứ năm tức là người chủ nhân đang ngồi hoặc nằm đang đứng tại nơi của cải tài sản của mình trộm cướp muốn chiếm đoạt đó thì đã hăm dọa người chủ nhân phải rời chỗ đấy đi để chiếm đoạt của cải đấy. Thì người chủ nhân mà bắt buộc phải rời chỗ đó dù một hai bước thì người tên trộm cướp cũng phạm cái chi là phạm giới điều trộm cắp. Và cách thứ năm tức là các báu vật của chủ nhân để một nơi trộm cắp nhìn thấy phát sinh tâm tham muốn trộm cắp, kẻ ấy chỉ cần di chuyển báu vật rời khỏi vị trí chỗ một chút thì kẻ ấy cũng đủ hội tụ năm cái chi pháp giới điều. Đấy là trộm cắp những cái của cải vật chất. Có năm cái cách như vậy, của cải vật chất, của cải tài sản, có năm cái cách đấy. Còn cái nhóm thứ hai là trộm cắp những sinh vật có sinh mạng, tức là chiếm thứ nhất là chiếm đoạt những sinh vật có sinh mạng như các loài gia súc của người khác bằng cách thực kiện. Cách thứ hai là dắt được người làm thuê dắt con bò, ví dụ con bò đến một nơi được sai khiến để làm đến một nơi trên đường đi thì phát sinh tham muốn chiếm đoạt đó. Sau khi gã có suy nghĩ tác ý đấy rồi thì chỉ cần dắt bò theo con đường khác hoặc có ý trao từ tay này sang tay khác thôi thì cũng phạm tội. Rồi thì cách thứ ba là nhận giữ hộ con bò của ông A nhận giữ con hộ con B, rồi ông A đến gặp xin lại cũng từ chối và phủ nhận mà không bao giờ nhận con bò của ông. Và nếu ông B không còn hy vọng nữa thì ông A lúc đó phạm cái tội trộm cắp. Và cái thứ tư là người hoặc châu bò đang đi đứng nằm tại một điểm nào đó và người có phát tâm tham muốn bắt cóc người để vụ lợi hoặc bắt trộm châu bò để đi bán thì khi người hoặc châu bò chỉ cần bị di chuyển một hai bước khỏi nơi đấy thì người kia cũng đã phạm cái tội trộm cắp. Và cái thứ năm là người chủ nhân đang nhốt châu bò trong chuồng, người có tâm tham muốn dắt châu bò ra khỏi chuồng thì khi châu bò bị dắt ra khỏi chuồng một hai bước thôi là người đó đã bị phạm cái tội giới điều trộm cắp. Cái nhóm thứ ba tức là nhóm chính tự mình trộm cắp thì có năm cách. Chính tự mình trộm cắp tài sản của người khác. Cái thứ hai là sai khiến người khác trộm cắp tài sản người khác. Thứ ba là giấu hàng hóa để trốn thuế. Thứ tư là ra lệnh cho người hay nhóm thuộc hạ sai đi trộm cắp của cải của người khác khi có cơ hội mà không hạn định thời gian. Và cái thứ năm là người vay mượn của người khác hoặc nhận lãnh cất giữ tài sản của người khác khi chủ nhân đến đòi nợ thì lại hoặc là xin nhận lại tài sản ấy, thì người này từ chối phủ nhận không hề vay mượn hoặc không hề nhận lãnh bất cứ tài sản nào. Nếu mà chủ nhân mà đã hết hy vọng buông bỏ cái đó thì người vay mượn tiền của hoặc nhận lãnh giữ hàng đó là phạm tội trộm cắp. Nhóm thứ tư là phạm điều giới trộm cắp trước khi lấy trộm tài sản của cải người khác. Phạm điều giới trộm cắp trước khi lấy trộm tài sản của người khác thì cũng có 5 cách. Tức là thứ nhất là ra lệnh cho người khác đi trộm cắp bằng cái lời nói rằng là bằng mọi cách người phải trộm cắp cho được của cải ấy. Thì sau khi lệnh xong người ấy phạm ra lệnh xong thì người ấy phạm cái điều giới trộm cắp. Tức là chỉ cần ra lệnh thôi đã phạm rồi. Tức là phạm điều giới trộm cắp trước khi lấy trộm tài sản của người khác bằng cách ra lệnh là bằng mọi cách ngài ngươi phải lấy cho được thì ra cái lệnh đấy nó bị rồi. Thì cái cách thứ hai là người nào phát sinh tâm trộm cắp tài sản của người khác đồng thời cố gắng di chuyển tài sản của cải ra khỏi chỗ cũ thì cũng phạm tội. Người nào phát sinh tâm gian lận lấn chiếm đất đai người khác đồng thời cố gắng rời cột mốc ranh giới sang phần đất người bên cạnh, người ấy phạm điều giới trộm cắp. Thứ ba, thế là một nhóm người từ hai người trở lên họp thành nhóm cùng nhau đi trộm cắp. Trong nhóm ấy nếu có người nào trộm cướp được của cải tài sản người khác thì cả nhóm đấy đều bị trộm cắp. Tức là rủ nhau đi mà trong nhóm chỉ cần có một người trong nhóm đấy trộm cắp thì những người đi cùng liên đới đó, cùng có rủ nhau đi cũng đều bị phạm điều giới trộm cắp. Và thứ tư là người sai khiến bọn thuộc hạ đi trộm cắp có quy định rõ ràng, ví dụ là vào lúc hai nửa đêm nay chẳng hạn, nếu mà một cái bọn thuộc hạ mà hành động trộm cắp đúng theo giờ thì người sai khiến phạm trộm cắp và bọn thuộc hạ cũng phạm giới trộm cắp. Nếu bọn thuộc hạ mà thực hiện hành động trộm cắp vào lúc sớm hơn hoặc muộn hơn thời gian quy định thì người sai khiến không bị phạm mà chỉ có bọn thuộc hạ phạm cái điều giới trộm cắp. Và cái nhóm cuối cùng tức là cái cách thứ năm trong cái nhóm đó, tức là người sai khiến bọn thuộc hạ đi trộm cắp theo hiệu lệnh như vỗ tay huýt gió để thực hiện. Nếu bọn thuộc hạ thực hiện hành động đúng theo hiệu lệnh thì người sai khiến phạm điều giới trộm cắp, còn bọn thuộc hạ cũng phạm cái điều giới trộm cắp. Còn trong trường hợp mà bọn thuộc hạ mà thực hiện hành động trộm cắp mà không theo hiệu lệnh đã quy định thì người sai khiến không phạm điều giới trộm cắp mà chỉ có bọn thuộc hạ trộm giới trộm cắp. Và cái nhóm thứ năm, thứ năm tức là trộm cắp bằng cách lừa bịp. Cái nhóm thứ năm là trộm cắp bằng cách lừa bịp thì có năm cái cách như sau. Tức là người bán hàng cân hàng hóa thiếu, bán đồ giả, buôn bán hàng lậu trốn thuế, thế phạm điều giới trộm cắp. Rồi thì cách thứ hai là người dùng vũ khí để hăm dọa người khác, bắt buộc người khác phải trao của cải vàng bạc, người ấy phạm điều giới trộm cắp. Thứ ba, người muốn trộm cắp thứ nào đó dù đã được thứ ấy rồi hoặc được một thứ nào khác mà vẫn hài lòng thì người ấy phạm điều giới trộm cắp. Tức là người muốn trộm cắp thứ đó dù đã được thứ ấy hoặc đã được một thứ khác mà vẫn hài lòng thì người ấy phạm tội. Thứ tư là một người vào nhà người khác nhìn thấy món đồ vật quý giá như nhẫn, kim cương, hộp xoàn mà người chủ để trên bàn, người ấy phát sinh tâm tham muốn chiếm đoạt món đồ đấy trở thành của mình, nên đã lấy món đồ ấy đem giấu kín một nơi khác chờ cơ hội người chủ đi khỏi nơi đó mới lấy món đem về. Thì khi lấy món đồ ấy đem giấu kín nơi, người ấy chưa phạm điều giới trộm cắp. Khi đến khi người chủ tìm thấy không thấy món đồ của mình do công việc phải đi khỏi nơi đó và có ý định sau khi công việc mới trở lại tìm kỹ hơn, khi người chủ rời khỏi chỗ đó rồi người trộm cắp lấy món đồ ấy, người ấy phạm giới trộm cắp. Rồi cách thứ năm là trộm cắp lấy món đồ quý giá người khác thay thế vào đó một cái món đồ không giá trị của mình, ví dụ lấy một cái đồng hồ đắt giá của người khác để thế một cái đồng hồ xấu rẻ tiền của mình, hoặc có hai gói cờ, một gói có tên mình, một gói tên người khác, thấy món quà, gói quà có tên người khác gồm vật quý giá, còn gói quà tên mình có đồ tầm thường, liền bóc lấy miếng giấy ghi tên của mình gắn vào gói quà người khác, bóc tên miếng giấy tên người khác gắn vào gói quà của mình, thì người đó có tâm tham thay đổi món quà xấu đấy thì phạm tội điều giới trộm cắp. Thì để biết cái phạm điều giới trộm cắp hay không phạm giới trộm cắp thì căn cứ vào cái tác ý, chúng ta nên chú ý cái tác ý vô cùng quan trọng. Nếu người có tác ý trong bất thiện tâm có đầy đủ năm chi pháp của điều giới trộm cắp thì phạm giới trộm cắp. Còn nếu có tác ý trong bất thiện tâm mà không đủ năm chi pháp của điều giới trộm cắp thì không phạm điều giới trộm cắp. Ví dụ như nhìn thấy con mèo cắn chết con gà của người khác, người ấy bắt buộc con mèo thả con gà ra để cho y ăn thịt, như vậy là người ấy đã phạm điều giới trộm cắp. Nhưng khi nhìn thấy con mèo bắt con gà còn sống, người ấy bắt buộc con mèo thả con gà ra cứu mạng con gà, không cho con mèo ăn thịt con gà, thì vậy người đấy không phạm giới trộm cắp mà còn tạo phước tiện cứu mạng. Trong trường hợp ông Bà La Môn Đôn Na đấy, người đứng ra làm trung gian phân chia xá lợi Đức Phật Gotama cho các nước đó, Đức vua mỗi nước thỉnh xá lợi Phật đem về rồi tạo ra cái tháp bảo để thờ xá lợi Đức Phật. Thì trong khi phân chia xá lợi Đức Phật thì ông Bà La Môn Đôn Na thỉnh xá lợi răng nhọn giấu kín trên đầu tóc của mình để tôn thờ. Thì khi đó Đức vua trời Saka trên cõi trời Tam Thập Tam Thiên nhìn thấy suy xét, ông Bà La Môn Đôn Na không thể có một ngôi bảo tháp xứng đáng để tôn thờ xá lợi răng nhọn của Đức Phật, nên ta hiện xuống thỉnh xá lợi răng nhọn về cõi trời này. Nghĩ suy nghĩ xong thì Đức trời Saka hiện xuống cõi người thỉnh xá lợi răng nhọn từ trên đầu tóc của ông Bà La Môn Đôn Na mà ông này chẳng hề hay biết. Đức Phật trời Saka thỉnh về tôn thờ trong ngôi bảo tháp Churamani tại cung trời Tam Thập Tam Thiên để cho toàn thể chư thiên lễ bái cung dường. Như vậy Đức vua trời Saka không phạm điều giới trộm cắp bởi vì Đức vua trời là bậc thánh nhập lưu, có tác ý tâm sở đồng sinh với đại tượng thiện tâm cung kính, có giới đức toàn hoàn toàn trong sạch trọn vẹn, nên chỉ có nhiều phước thiện cung kính mà thôi. Như vậy những người phạm điều giới trộm cắp hay không phạm điều giới trộm cắp là do cái tác ý Chetana là chính. Nếu người có tác ý tâm sở đồng sinh với bất thiện tâm rồi tạo ác nghiệp trộm cắp do thân hoặc khẩu thì phạm điều giới trộm cắp. Nhưng người có tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm tạo đại thiện nghiệp do thân hoặc khẩu thì không phạm điều giới mà chỉ tạo đại thiện nghiệp mà thôi. Cho nên để biết người nào có phạm điều giới hoặc không phạm điều giới thì nên hỏi rõ người ấy có tác ý như thế nào rồi mới quyết định phạm điều giới hay không phạm. Cái tác ý này nằm trong thân của mỗi người, nhưng mỗi người phải tự biết là chính. Còn người khác thì chỉ có thể suy xét rồi tra hỏi mà thôi. Đấy là những cái điều mà chúng ta cũng nên biết về cái điều giới và trộm cắp. Như vậy hôm nay chúng ta đã tìm hiểu xong được thêm cái phần các cái chi phần của sát sinh và trộm cắp. Hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục những cái điều giới còn lại. Mong rằng các quý vị có thêm những cái hiểu biết cần thiết để giúp cho các quý vị có thể thực hành cái chân chính các cái đức hạnh của mình, để giúp cho các vị có thể thành tựu được cái ý nguyện là thoát khỏi mọi sự khổ đau phiền não hoàn toàn là vĩnh viễn. Chúc cho các quý vị thành công.